xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 744, khủng bố trò chơi nữ MC, 24. Góc chuyện audio.com. Người đăng, E Sắc Lâu Tia Eater Si Eater hát vài ngày đều không có nhìn thấy nàng. Nàng gần nhất bề bộn nhiều việc sao? A Ngọc, có phải hay không là ngươi chọc tiểu quả tức giận? Được không nói nhiều, nhớ kỹ đem con của ta nàng dâu mang về. Phong Ngọc còn chưa kịp nói chuyện, điện thoại liền bị cúp máy. Hắn mở cửa xe, cuối cùng hướng đường quả nhà mở. Một bên gọi cái kia quen thuộc số điện thoại. Tiểu ý A Ngọc, ngươi tan tầm sao? Hôm nay muốn đi qua sao? Hôm nay ta sinh nhật. A, là A Ngọc sinh nhật sao? Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta một mực tại trực tiếp. Đem trọng yếu như vậy thời gian đều quên. A Ngọc, ta lập tức xuống truyền bá đi cho ngươi đặt trước bánh gato. Ngươi thích cái gì hương vị? Phong Ngọc bờ môi giật giật. Ta tới đón ngươi, trong nhà chuẩn bị cho ta sinh nhật tiệc rượu. Ta dẫn ngươi đi hóa trang. Tuyển lễ phục, con muốn hóa trang sao? Bộ dạng này đã nhìn rất đẹp. Con có chọn lựa lễ phục. Hạ Ý có chút mắt trợn tròn. Nàng hoàn toàn không có những kinh nghiệm này. Nàng bản thân gia cảnh rất phổ thông. Chỉ là tương đối ưa thích chơi game. Nàng cùng mặt khác nữ hài tử không giống. Có tiền tiêu vặt sẽ mua nhỏ đồ ăn vặt. Mua một chút vật phẩm trang sức. Nàng thì là tiết kiệm. Đợi đến cuối tuần thời điểm đi quán net bao đêm chơi game. Dù sao, như thế tiền net càng thêm hơi rẻ. Còn có thể chơi một đêm. Cũng là bởi vì suốt đêm chơi game. Mới đưa đến nàng đột tử. Ngươi trước xuống truyền bá đi. Ta lập tức tới. Phong Ngọc cúp điện thoại. Có chút ngơ ngác, cứu sống tiểu ý. Không phải hắn cho tới nay nguyện vọng đâu. Vì cái gì, hiện tại hắn nội tâm sinh ra một loại hối hận. Nhưng nghĩ tới tiểu ý cái gì cũng không biết. Hết thảy đều là hắn làm. Cũng quá không được nàng trên đầu. Hắn liền không cách nào trách cứ đối phương. Coi như Hạ Ý khống chế không được cỗ kia hoàn mỹ thân thể. Hắn cũng phải thụ lấy. Thật tốt bảo hộ cỗ thân thể kia không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Đến đường quả nhà, hắn mở cửa đi vào. Phát hiện Hạ Ý còn tại chơi game. Nhịn không được nhíu mày. Còn không có xuống trực tiếp. Xuống, xuống, ta nghe nói mới ra một cái trò chơi. Gặp ngươi không có tới. Liền chơi trong chốc lát. A Ngọc, chờ một chút, ván này lập tức liền kết thúc. Nhiều nhất 20 phút. Phong Ngọc nhìn đồng hồ. Lại gặp Hạ Ý tràn đầy phấn khởi. Liền ngồi ở một bên chờ. Ánh mắt của hắn liền không có theo Hạ Ý trên thân dịch chuyển khỏi qua. Rõ ràng là đồng dạng thân thể, đồng dạng mặt, Hạ Ý chơi game thời điểm, dương nanh múa vuốt, thỉnh thoảng lộ ra một chút ảo não lại ngây thơ biểu lộ. Những này đồng hồ tình can lẽ ra không nên xuất hiện tại cái kia trương tinh xảo trên gương mặt. Tiểu ý, ngươi chơi game thời điểm, có thể hay không đem chân buông xuống đi. Phong Ngọc thực sự là có chút không quen nhìn. Hạ Ý ôm điện thoại di động, mặc đồ ngủ, ngồi trên ghế, đem kia đôi thon dài chân khoác tại trên bàn để máy vi tính thô lỗ bộ dáng. Nếu như nàng không phải Hạ Ý, hắn khẳng định đã tức giận. Hết lần này tới lần khác, là hắn để Hạ Ý nắm giữ cỗ thân thể này. Đây là trong nhà A, lại không có người. Dạng này mới buông lòng. Chơi game không phải liền là buông lòng sao? Hạ Ý có chút mê mang ngẩng đầu. Rất nhanh liền không quản Phong Ngọc. Trò chơi đã đến mấu chốt. Nếu là nàng không chăm chú điểm, nhất định sẽ thua rơi. Phong Ngọc đem đầu xoay mở. Vậy ngươi chơi trước, nơi này là tiểu quả nhà. Lấy Hạ Ý tính tình, ở lâu không biết sẽ phá hư thành bộ dáng gì. Hắn dự định vào đường quả gian phòng, đem một chút quý giá đồ vật thu lại. Những cái kia tiểu quả thích nhất bảng hiệu quần áo, đồ trang sức, túi sách, hắn đều muốn nhận đến bên cạnh không được phòng. Lại dùng khóa, chờ tiểu quả trở về, mới sẽ không tức giận. Phong Ngọc chuẩn bị trước đi mặt khác một gian phòng ốc nhìn xem. Mở ra cái kia tưởng rằng trống không phòng giữ quần áo thời điểm. Hắn sửng sốt, cách trương,